Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 754, Yukinoshita ra bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho bọn hắn chú ý là Serenian có thể tiến hóa đến cấp cổng vòng. Đây chính là nắm giữ thần linh chi lực cấp bậc ma nhãn A. Nói như vậy Amakawa Yuto có sức mạnh ngang ngửa thần linh. Không số ít người trong lòng rung động không thôi. Ngay cả Yukinoshita tỉ muội cũng không ngoại lệ. Chỉ có một số ít biết Amakawa Yuto nội tình mới không có kinh ngạc như vậy. Yuto càng cường đại, kiêng kỵ người sẽ càng nhiều. Như vậy bọn hắn muốn làm cái gì mà nói cũng phải suy tính thật kỹ. Shirogane đại nhân, cái kia Yukinoshita là thế nào thu được ma nhãn? Lúc này một người không nhịn được lên tiếng hỏi. Ở đây người không phải phú thì cũng quý. Cũng không có vì tiền tài lo nghĩ qua. Bọn hắn hiện tại có hứng thú cũng chính là mộng huyễn đảo phía trên thần bí đồ vật. Tỷ như hiện tại Yukino ma nhãn. Làm Naruto fan hâm mộ. Ai lại không có huyễn tưởng qua mình nắm giữ Serenian A, ma nhãn đồng dạng là chỉ ma thuật sư có một loại ma thuật công trình. Con mắt biến dị mà sinh ra. Cũng có thể là thông qua nhân công cấy ghép. Hoặc là giống như Serenian như thế từ huyết thống di truyền đến. Đem con mắt dùng tiếp thu ngoại giới tin tức loại này bị động cơ năng. Chuyển hóa thành chủ động ảnh hưởng ngoại giới sự vật năng lực. Nói ngắn gọn, trong phạm vi tầm mắt tất cả mục tiêu đều sẽ chịu đến ma nhãn ma thuật ảnh hưởng. Nếu như mục tiêu nhìn thẳng ma nhãn mà nói, ma thuật hiệu quả càng sẽ tăng vọt lên. Bởi vì ma nhãn chẳng những không thể nhìn thẳng, lại chỉ cần bị ma nhãn nhìn thấy liền sẽ thân hãm đối phương ma thuật bên trong. Lại thêm bình thường ma nhãn cũng có thể thu lại. Từ ở bề ngoài rất khó phán đoán phải chăng nắm giữ ma nhãn. Nhưng nói là không thể nào phòng bị. Nơi này cùng Tai Mun thế giới quan khác biệt. Ma nhãn khái niệm cũng hơi khác biệt. Mà Yukinoshita đồng học ma nhãn là thuộc về huyết thống di truyền xuống biến dị sinh ra một loại. Quảng cáo, tại ta trong tư liệu đến xem. Yukinoshita nhà tổ tiên có người cùng tuyết nữ kết duyên. Cho nên trong người hậu đại có lưu lại tuyết nữ thừa số. Dù cho thời gian đã trôi qua rất lâu. Lại không biết vận dụng mà dần bị quên lãng. Nhưng thừa số vẫn còn tại đó. Cho nên Yukinoshita nhà nữ tính đều vô cùng ưu tú. Trải qua tiềm lực hạt giống tác dụng. Những thừa số kia được mở ra. Thế hệ này Yukinoshita Yukino là kế thừa tuyết nữ nhiều nhất năng lực. Cho nên mới xuất hiện ma nhãn A, tổng kết lại một câu. Đó chính là Yukinoshita Yukino có một cái tốt huyết thống. Nghe xong Shirogane Miyuki lời nói. Ở nơi này tất cả mọi người đã một mặt chết lặng nhìn chằm chằm Yukinoshita Yukino. Có hâm mộ cũng có ghen ghét. Từ tình huống đến xem thiếu nữ này thiên phú là tốt nhất một cái. Cái này tin tức cũng để cho vẫn luôn chú ý đến nơi này đại lão nhóm cũng chấn kinh rồi. Lập tức cho ngươi nhìn chằm chằm Yukinoshita ra. Lúc cần thiết phải thật tốt tạo quan hệ. Yukinoshita phu nhân càng là kinh ngạc há to miệng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Yukinoshita ra lợi hại như vậy ta làm sao không biết. Đây vẫn còn là ta làm chủ Yukinoshita ra sao. Yukinoshita Haruno cũng không khỏi kinh ngạc há to miệng nhìn xem mình muội muội. Quảng cáo, mặc dù nàng tin tưởng nhà mình muội muội thiên phú cũng không kém đi nơi nào. Nhưng như vậy thì cũng quá mức rồi. Yukino lúc này cũng vừa vặn hồi phục lại tinh thần. Đồng thời trong lòng có chút kích động. Đây chính là nàng siêu việt tỷ tỷ cơ hội. Các ngươi cũng không cần phải ghen tị đối phương. Tại mộng huyễn đảo các ngươi cũng có cơ hội thu hoạch ma nhãn. Tỷ như ngày mai buổi đấu giá. Theo ta được biết là sẽ có ma nhãn xuất hiện. Shirogane Miyuki lời nói để cho những người ở đây lấy lại tinh thần. Đúng vậy a, không phải là ma nhãn sao? Tại mộng huyễn đảo nhất định sẽ có tồn tại ma nhãn bán ra. Dù sao ma nhãn là có thể nhân công chế tạo cấy ghép đó a. Nghĩ đến đây không ít người mong chờ đến ngày mai đấu giá. Tại đấu giá bên trên là nhìn vào người nào có tiền nhiều. Yukinoshita đồng học, ta đề nghị ngươi tạm thời không muốn đụng vào ma nhãn. Mặc dù đẳng cấp không biết, nhưng cho dù là thấp nhất cấp bậc ma nhãn cũng là không thể tùy tiện ứng phó. Ngươi bây giờ còn không có năng lực khống chế mình ma nhãn. Vội vàng thức tỉnh ma nhãn sẽ gây nguy hiểm. Shirogane Miyuki nhìn Yukino nhắc nhở. Ta minh bạch. Yukino gật đầu đáp. Trắc nghiệm vẫn tiếp tục. Còn lại 1/4 người đi qua một đêm cũng làm xong trắc nghiệm. Quảng cáo. Giống như Yukinoshita Yukino dạng này tổ tiên nắm giữ không tầm thường năng lực cũng không phải số ít. Mặc dù đến bây giờ hậu nhân đã là người bình thường. Nhưng tại hạt giống tiềm lực tác dụng bên dưới thức tỉnh không tệ năng lực. Cứ như vậy một đêm đi qua. Hơn 1 vạn người trắc nghiệm đi qua. Sở hữu cao cấp tư chất cũng có gần 50 cái. Ngày thứ 2. Mộng huyễn đảo bên trên vẫn như cũ náo nhiệt. Học sinh vẫn như thường lệ đi học. Đến mua đồ vẫn là mua đồ. Tham gia đấu giá vẫn là tham gia đấu giá. Tại ngày hôm nay, Yuto nhận được Haruno tin nhắn hẹn gặp mặt. Yuto tạm thời cũng không có gì làm. Cho nên liền đi gặp mặt Haruno. Địa điểm gặp mặt là Amakawa công hội. Công hội hiện tại cũng chỉ có Amakawa một nhà. Cũng không biết sau khi Dungeon mở ra, sẽ có bao nhiêu công hội được mở ra. Dù sao tại Mộng Huyễn Đảo, công hội là thế lực tồn tại hình thức. Tài nguyên không chỉ có thể cho mình dùng, cũng có thể dùng để mua bán. Cách chương.